Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Một Năm Bình Tĩnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tất cả các tông môn đã chuyển rời cả tông môn và đệ tử của mình đến chỗ Phượng Hoàng Tinh và hợp lực tạo ra một mảnh đại lục cả ngàn tỷ dặm muốn trưng dụng Phượng Hoàng Tinh. Thế nhưng có vẻ như Tô Hàn đã tính trước điều này cho nên di rời tất cả đệ tử vào trong thánh tử tu di giới, những cái ở tồn tại bên ngoài chỉ là giả thân mà thôi. Cho nên là khi mà có một vị cao thủ muốn gọi là uy hiếp đe dọa Tô Hàn thì bản thân hắn cũng trực tiếp biến mất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Giờ khắc này đứng ở trên Phượng Hoàng Tinh, đệ tử của Phượng Hoàng Tông thoạt nhìn ra dáng, thần thái biểu lộ đều như người bình thường, nhưng trên thực tế mỗi người đều là giả thân. Hôm nay, hắn đã đem toàn bộ Phượng Hoàng Tinh cho dù có hủy diệt thì cũng không giết được bất kỳ một người nào của Phượng Hoàng Tông. Trách không được là cái đồ chết tiệt kia lại ngông cuồng như thế, căn bản là không sợ chúng ta, nguyên lai còn có thủ đoạn như vậy. Ám Vu Thái Hoàng bên kia vẻ mặt âm lãnh nói, từ giờ trở đi, nhân số của Thanh Hoàng Giáo có khả năng tiến vào khu vực an toàn giảm bớt một nửa, linh tinh phải giao nộp gia tăng gấp 5. Lời nói của Ám Vu Thái Hoàng vừa vang lên thì âm thanh của Tô Hàn lần nữa chuyển ra. Từ giờ trở đi, nhân số của thần đạo giáo có khả năng tiến vào khu vực an toàn giảm bớt 1/3, linh tinh phải giao nộp gia tăng gấp 3. Thần đạo giáo đồng dạng cũng không trốn thoát, vô luận là nhân số bị giảm bớt hay số linh tinh phải giao nộp đều là ít hơn so với Thanh Hoàng Giáo và Thái Hư Giáo. Điều này hiển nhiên là nguyên nhân ở chỗ Thánh Đan Đế Quân, không phải người ngu thì đều có thể nghĩ ra được. Khu vực an toàn thu lại. Theo tiếng nói của Tô Hàn hạ xuống, thì khu vực an toàn lúc trước khuếch trường 3.000 vạn dặm lập tức co vào. Ở dưới lại co vào này, phạm vi màu đỏ lửa kinh người kia cấp tốc thu nhỏ, hào quang sáng chói cũng ngày càng ảm đạm. Cho đến khi mà... trong ánh mắt phẫn nộ của Tam Giáo Cửu Phái và 72 Tông, nó hoàn toàn biến mất. Các người muốn Phượng Hoàng Tinh, vậy thì Tô Hàn ta liền cho các người. Trăm tỷ dặm đại lục kia hoàn toàn chính xác là to lớn, thậm chí có thể khuếch tán ra toàn bộ tinh cầu hạ đẳng cũng được, nhưng Phượng Hoàng Tông ta không có thèm. Muốn khu vực an toàn, vậy thì lăn đến trước mặt ta mà cầu ta. Hôm nay hết thảy thế lực buông xuống đây, bất luận là tán tu hay thế lực nào muốn đi vào khu vực an toàn, trừ mấy thế lực mà bản tông đã nói, tất cả đều phải giao nộp linh tinh gấp đôi. Đừng nói là bản tông không có nhắc nhở các ngươi, là do các ngươi khinh người quá đáng. Ta biết các ngươi đều là những thế lực đỉnh phong ở khu vực tinh cầu hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, là những siêu cấp cường giả có đạo tôn, thiên đế, thậm chí á tiền cấp. Đã như các ngươi muốn cường thế để mà lấn áp, vậy thì còn cần chó gì khu vực an toàn? Không bằng các ngươi lấy thực lực cường đại chỉ biết đe dọa Phượng Hồng Tông ta, đi mà chém giết tiêu diệt đám vực ngoại thiên ma kia. Tô Hàn ta, Phượng Hoàng Tông ta, ngay ở chỗ này, không thèm đi. Ta chỉ cần rót nước uống trà, ăn từng miếng bánh để xem các ngươi làm như thế nào thu thập tất cả vực ngoại thiên ma. Hai người Hương Nhi và Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng không tiến vào thánh tử tu di giới. Dùng chiến lược khủng bố của Hủy Diệt Nữ Hoàng thì người nào có thể làm gì được các nàng? Coi như là Hương Nhi thì cũng có thực lực của cường giả á tiền cấp, hoàn toàn là có khả năng tự vệ. Hướng chi là còn có nữ hoàng ở đó. Mà Tô Hàn ở nơi này sau khi nói xong mấy lời đó thì không còn âm thanh truyền ra nữa. Ở bên ngoài vô số thế lực vẻ mặt âm trầm siết chặt nắm đấm, có người chán nổi cả gân xanh, phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn vốn cho là đột ngột buông xuống như vậy, lại dùng đại thế để chấn áp Phượng Hoàng Tông. Càng có cả liên minh tinh không hiện thân, chỉ là Phượng Hoàng Tông thì có Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thất Thải Pháp Thánh, hai vị cường giả tuyệt thế bảo hộ thì tất nhiên sẽ phải thỏa hiệp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới kết quả lại là như thế này. Căn bản không cần Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thất Thải Pháp Thánh phải ra tay. Bọn họ, cái đám gọi là siêu cấp cường giả này, cũng không động nổi một sợi lông của Phượng Hoàng Tông. Vô số thần niệm quét qua bốn phía, kết nối lẫn nhau, cơ hồ mang cả mảng lục địa này tìm tòi hết một lần. Nhưng mà thân ảnh Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ là không tìm thấy một cái. Cái này tương đương với là bọn họ đến nơi đây một chuyến không công vô ích, không có thu hoạch. Khu vực an toàn mà bọn hắn hy vọng đã bị Phượng Hoàng Tông trực tiếp thu hồi, bọn hắn muốn cướp cũng không thể cướp được. Tô Tông Chủ, vẻ mặt của Cửu Xà âm lãnh mở miệng, người đây là đối nghịch với liên minh tinh không, có biết là hạ chàng sẽ như thế nào không? Đơn giản là nhất định phải chết. Tiếng hừ lạnh của Tô Hàn truyền ra, đã có thể bằng chút thực lực ấy của các ngươi mà muốn để cho bản tông chết sao? đơn giản là nói mơ giữa ban ngày. Ngực của Cửu Sa chập trùng rõ ràng là tức khí không nhẹ, nhưng hắn không có chút biện pháp nào. Tô Hàn một điểm nói cũng không sai, ngay cả thân ảnh của hắn bọn họ cũng không tìm tới, vậy thì nói gì đến việc đánh giết chứ? Làm sao bây giờ? Rất nhiều ánh mắt đều hướng Cửu Sa nhìn lại. Cửu Sa yên lặng một lúc rồi nói, các người rút lui đi. Khu vực tinh cầu thượng đẳng và trung đẳng đã không còn người thủ hộ, lối đi truyền thống đặc thù chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Địa phương lúc trước giờ phút này chỉ sợ đã bừa bộn khắp nơi, lại muốn quay về là căn bản không có khả năng. Đám vực ngoại thiên ma kia cũng không phải là ngu, tất sao sẽ lần theo khí tức của chúng ta để tới đây, đó chỉ là vấn đề thời gian, Phong Linh Chiến Tôn nói. Lập tức phân tán đệ tử của các ngươi cùng với cường giả trong tông, tận lực ngăn cản vực ngoại thiên ma chung quanh, tiến vào trong mảnh lục địa này, Cửu Xà hừ lạnh. Lúc này đây chính là biện pháp duy nhất, đã không có khu vực an toàn bảo hộ, bọn hắn lại không trở về được khu vực tinh cầu thượng đẳng, thì giờ khắc này chỉ có thể trú đóng ở chỗ này, ngồi ăn rồi chờ chết. Thời gian tiếp theo, tam giáo cửu phái 72 tông và các thế lực lớn, cùng cưới rất nhiều tán tu kia nữa, đều chiếu theo lời Cửu Xà, riêng phần mình chiếm cứ một khu vực rồi bắt đầu phân công rõ ràng, khuếch tán ra bốn phía của đại lục ngàn tỷ dặm. Cái này ít nhất cũng phải đặt tới cả trăm tỷ dặm, thực sự là lớn đến cực hạn. Một tòa truyền thống trận cỡ lớn được đặt ở trên đất bằng, từng đạo màn sáng cũng bất chi bất giác nổi lên. Màn sáng này cực lớn xuyên qua cả mây xanh. Phía dưới thì sâu xuống lòng đất. Đó chính là địa bàn để cho các thế lực lớn kia chiếm cứ sử dụng. Bọn hắn nhìn chúng địa phương nào thì sẽ dùng màn sáng chắn dâng lên, mà lập ra một chút kiến trúc để cho đám tu sĩ tới tu sửa, coi như một phần đất dung thân. Và loại đất dung thân này cũng không phải là tạm thời, chỉ cần vực ngoại thiên ma còn tồn tại thì bọn hắn phải vĩnh viễn ở lại đây. Bởi vậy từng cái thế lực lớn làm to chuyện chiếm cứ những địa phương tốt. Nếu như có hai thế lực cùng nhìn chúng một khu vực mà thế lực lại ngang nhau thì phải thương nghị ra, khai chiến là gần như không có khả năng. Người của Liên minh Tinh Không tuy nói là dần rút lui ra khỏi nơi này, nhưng có người của tam giáo cửu phái 72 tông ở đây đè ép bọn hắn, đương nhiên sẽ không để nội bộ tàn sát lẫn nhau. Kiến trúc, tường thành, man sáng và truyền thống trận, rất nhiều động tác trong thời gian trôi qua đã bị những thế lực này nhanh chóng trải rộng ra. Nhiều người thì lực lượng lớn, câu nói này hoàn toàn không sai. Huống hồ người trên mảnh lục địa này bao gồm tất cả các thế lực lớn ở tinh vực hạ đẳng. Ngắn ngủi trong thời gian một tháng thì đã có rất nhiều thành trì được thành lập. Mỗi tòa thành trì cơ hồ đều đại biểu cho một thế lực. Mà như tam giáo cửu phái 72 tông, loại hình thế lực lớn này thì tự nhiên không chỉ thành lập một tòa thành trì. Dưới quy định thì 72 tông có thể thành lập 3 tòa thành, quy mô không thể vượt quá 100.000 dặm. Cửu phái có thể thành lập 6 tòa thành trì, quy mô không thể vượt quá 5 triệu dặm. Mà tam giáo có thể thành lập 10 tòa thành, quy mô cũng không thể vượt qua 1.000.000 dặm. Và những tông môn bên dưới của 72 tông, mạnh nhất cũng chỉ có thể thành lập một tòa thành trì, quy mô không thể vượt quá 10.000 dặm. Mà trên thực tế thì vô luận là số lượng thành trì hay là phạm vi, đối với mỗi thế lực ở đây thì cũng đều quá đủ. Cho dù là ở một trong tòa thành trì của tam giáo, đường kính hay khoảng cách 10 triệu dặm thì cũng đã đủ để chứa 1/3 số lượng người. Loại thành trì này mà tam giáo còn thành lập đến 10 tòa, đủ các loại phòng ngự đều được đánh xuống cực kỳ kinh người. Tinh không chiến hạm khổng lồ kia cả ngày trôi nổi phía trên thành trì, tiêu hao linh tinh cũng là vô số kể. Từ một điểm này có thể nhìn ra là số lượng tài lực khổng lồ của họ. Không nói là cái loại hình tinh không chiến hạm cỡ lớn, vòn vẹn chỉ là cỡ nhỏ thôi, mỗi ngày trôi nổi như vậy cũng phải tiêu hao ít nhất là mấy trăm vạn linh tinh trở lên. Cỡ trung thì càng đạt tới 1.000.000, cỡ lớn thì cơ hồ là gần ức. Dưới tình huống mà vực ngoại thiên ma còn chưa đánh tới, tiêu hao như vậy hoàn toàn là lãng phí. Nhưng bọn hắn nguyện ý lãng phí như vậy bởi vì bọn hắn có rất nhiều linh tinh. Theo bọn hắn nghĩ thì một ngày kia vực ngoại thiên ma thực sự xâm lấn đến đây, vậy thì ít nhất cũng không cần phải hoảng hốt. Chỉ cần có linh tinh, vậy thì tinh không chiến hạm có thể tùy thời xuất kích. 3 tháng sau, hết thảy cơ hồ đều đã ổn định lại. Ở trong thánh tử tu di giới, tông chủ, tin tức của 3 tháng này chỉ là những thứ này thôi, Liên Ngọc Trạch báo cáo. Tô Hàn cười mỉa mai một tiếng. Những thế lực này vẫn là có rất nhiều linh tinh, bằng không thì há có thể tiêu xài như vậy. Liên Ngọc Trạch mím môi một cái. Tam giáo cửu phái 72 tông đứng ở trên đỉnh của hạ đẳng tinh vực cả ức vạn năm, truyền thừa càng lâu đời, số lượng linh tinh bọn hắn có được chính là lượng lớn, căn bản không cách nào tưởng tượng. Theo như tin tức thuộc hạ lấy được thì cũng không biết bọn hắn đang nổ hay là thật. Chỉ nói là Nếu như việc ngoại thiên ma không có xâm lấn tới đây, vậy thì giờ phút này những thứ lãng phí kia coi như có tiếp tục 10 vạn năm bọn hắn cũng kiên trì được. 10 vạn năm. Lông mày của Tô Hàn nhướng lên, tinh không chiến hạm cỡ lớn kia một ngày tiêu hao gần ức linh tinh, một tháng là 3 tỷ, một năm là 36 tỷ, 10 vạn năm. Hết sức rõ ràng số lượng linh tinh muốn tiêu hao là không cách nào tưởng tượng. Một đám ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Hàn càng ngày càng lạnh. Linh tinh xuất ra để vào khu vực an toàn, so với linh tinh bọn hắn tiêu hao thời khắc này chẳng kém là bao. Nhưng bọn hắn tình nguyện tiêu hao như thế, cũng không nguyện ý thỏa hiệp với Phượng Hoàng Tông ta. Cũng là bởi vì trong mắt bọn hắn, Phượng Hoàng Tông chỉ là run rế, bọn hắn không buông bỏ được mặt mũi, đè cúi đầu trước run rế. Bản Tông cũng muốn nhìn xem, mặt mũi và sinh mệnh bọn hắn đến cùng sẽ lựa chọn cái nào. Trong nháy mắt, theo những thế lực này chiếm cứ Phượng Hoàng Tinh cho đến giờ phút này đã được một năm. Loại thời gian này nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Trong một năm ấy, ở rất nhiều tán tu ở khu vực tinh cầu trung đẳng cũng đều dưới sự ra mặt của Liên minh Tinh Không mà buông xuống trên khối lục địa to lớn này, nhân số càng ngày càng nhiều. Mà vực ngoại thiên ma ở khu vực tinh cầu thượng đẳng sau khi tàn sát bừa bãi một năm cũng đã triệt để phản ứng lại. Chúng nó bắt đầu dò xét khí tức của nhân loại và thu hoạch tin tức của khu vực tinh cầu hạ đẳng. Cuối cùng biết được là khu vực tinh cầu hạ đẳng đã xuất hiện rất nhiều nhân loại. Nhưng nhân loại này tu vi cường hãn, thực lực kinh người, cùng với khí tức lúc trước ở khu vực tinh cầu thượng đẳng là giống nhau như đúc. Tin tức này để cho vực ngoại thiên ma khu vực tinh cầu thượng đẳng phẫn nộ. Dưới sự phẫn nộ, chúng nó di rời khu vực công kích, bắt đầu hướng từ khu vực tinh cầu thượng đẳng về hạ đẳng. Mà vực ngoại thiên ma ở khu vực tinh cầu trung đẳng cũng là như vậy. Sắc trời âm u, phòng vân biến sắc. Một năm bình tĩnh này sẽ triệt để bị đánh vỡ trước sự xâm lấn của vực ngoại thiên ma. Mà bên ngoài một năm thì trong thánh tử tu giới trọn vẹn 1.000 năm, linh tinh dự trữ trước đó trong một năm này đã bị tiêu hao hàng loạt. Huyết tinh cũng có rất nhiều, mặc dù Phượng Hoàng Tông cộng thêm Thiên Sơn Các số lượng đệ tử tiếp cận 5.000 vạn, thế nhưng vì lúc trước thu hoạch được những cái kia nên vẫn như cũ là còn dư lại rất nhiều. Bất quá mà tinh thạch đã không còn thừa nhiều lắm. Trước đó những thế lực và tán tu tiến vào khu vực an toàn, cơ hồ toàn bộ đều là giao nộp linh tinh. Tô Hàn đổi cho bọn họ một chút nhưng cũng chẳng có bao nhiêu. Rơi vào đường cùng thì bọn hắn chỉ có thể tiết kiệm không dùng tới, càng không thể lãng phí thời gian, lần nữa dùng huyết tinh để tu luyện côn bằng thánh thể, tăng cường nhục thân của mình. Vui mừng chính là có thánh tử tu di giới tồn tại, bọn hắn tương đương với trong vô hình đạt được gia tốc 1.000 lần. Cũng bởi vì thế mà cái loại thuật nhìn tốc độ tăng lên chậm rãi, nhưng kỳ thuật đối với bên ngoài mà nói thì có thể coi là khủng bố. Thành quả tu luyện của chiến tộc rất kinh người. Có 37 người trong một ngăn này đã đạt tới thất phẩm thần hải cảnh. Cùng với đám người hiên viên khung lúc trước là giống nhau, có thể chống lại được nhị phẩm đạo tôn cảnh. Có 135.000 người dựa vào huyết tinh và côn bằng thánh thể, đột phá thần hải cảnh, chính thức tấn thăng, hợp thể đại năng. Mà thất đại thần vương của chiến tộc từng người đột phá trở thành đạo tôn cũng là siêu cấp đại năng. Tốc độ đột phá kinh khủng như thế nếu buông ra bên ngoài thì vô luận là khu vực tinh cầu hạ đẳng, trung đẳng hay thượng đẳng, thậm chí là thánh vực cũng đều có thể xưng là vô địch. Dưới ngân hà tinh hệ chỉ có một trong 10 đại chủng tộc như chiến tộc mới có tu vi tăng tiến như vậy, mà đối với bọn họ thì thể xác lại không có bình cảnh. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên, vậy thì bọn hắn có thể trong lúc thời gian trôi qua vô hạn đột phá. Bất quá lượng tài nguyên bọn họ cần đến là rất nhiều, dù sao cũng là tu luyện thể xác. Nếu như từ linh tinh mà nói, thì võ đạo cần có linh tinh bao nhiêu, bọn họ cần có huyết tinh nhiều hơn. Tài nguyên đã trở thành cái trở ngại để cho chiến tộc tấn thăng. Bằng không mà nói, dùng thiên tư của chiến tộc tuyệt đối không chỉ có một chút thành tựu như bây giờ. Nhưng mà đối với Phượng Hoàng Tông thì những thành viên chiến tộc này đã đạt được thiên đại tạo hóa. Thiên đại tạo hóa này đối là đối với bên ngoài mà người ta vẫn hay gọi là kiếp nạn vực ngoại thiên ma. Huyết tinh của bọn chúng chẳng những có thể tăng cường thể xác cho chiến lực mà còn gia tăng cho bọn họ rất nhiều thọ nguyên. Thời điểm ở đại lục Long Võ thì vực ngoại thiên ma cấp bậc ma thần đều có thể gia tăng tới là 50 năm thọ nguyên. Còn ở đây cho dù là cấp 1 vực ngoại thiên ma cũng có thể gia tăng ít nhất là 300 năm thọ nguyên. Người của Phượng Hoàng Tông dựa vào côn bằng thánh thể thôn phệ huyết tinh không biết bao nhiêu, nhưng luận về thọ nguyên thì coi như là một cái tu sĩ thần hải cảnh cũng đều có thọ nguyên so được với cường giả thiên đế cảnh. Bởi vậy mà chiến tộc trong trường kiếp nạn này tạo hóa đạt được không thể nghi ngờ chính là lớn nhất. Mà ngoại trừ chiến tộc ra thì Phượng Hoàng Tông còn có 3 vị đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng mới tấn thăng là Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, Vũ Hóa Thần Vương Diệp Tiểu Phỉ và Tử Giao Linh Hoàng Thẩm Ly. Cộng thêm thất đại thần vương của chiến tộc, thời khắc này trong Phượng Hoàng Tông đã có 10 vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh. Loại số lượng này mặc dù không thể so với 9 phái nhưng thì đã siêu việt 72 tông. Tuy nói trên mặt cảnh giới bọn họ cũng chỉ là nhất phẩm, thế nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Có thánh tử tu di giới thì thời gian đối với bọn họ chả tính là gì. Mà ngay cả tông chủ Phượng Hoàng Tông là Tô Hàn, như trước thì vẫn là thất phẩm thân hải cảnh, vẫn luôn ở trong sơn cốc, bế quan chưa có tin truyền ra. Tinh vực lịch thứ 89.659, năm 9.660 ngày 2 tháng 3. Vực ngoại thiên ma đen kịt tạo thành gió lốc, ở bên ngoài của ngàn vạn dặm lục địa phát khởi công kích với nhân loại, dùng 10 đầu thiên vực ngoại thiên ma cấp 8 dẫn đầu xuất hiện với tư thế nửa vòng cung phô thiên cái địa như châu chấu hướng về phía lục địa trăm tỷ tiến công nhân loại. Liếc mắt nhìn lại thì nơi nào mà tầm mắt có thể nhìn thấy đều là những thân ảnh dữ tợn làm người ta run như cầy sấy. Các thế lực lớn cũng đã sớm trong năm đó làm xong phòng ngự chu đáo, nhưng màn sáng đem cả đại lục trăm tỷ này bắt đầu thủ hộ chặt chẽ. Rất nhiều thân ảnh đứng trong màn sáng vẻ mặt lạnh lẽo, cầm vũ khí phát ra khí tức. Một khi có vực ngoại thiên ma xông vào, vậy thì bọn họ sẽ trở thành nhóm người đầu tiên giao chiến với vực ngoại thiên ma. Mà trên thực tế, chính bọn họ cũng biết cái loại màn sáng này chả kiên trì được bao lâu. Thời điểm ở khu vực tinh cầu thượng đẳng thì 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 kia rõ ràng đã bị đánh giết, nhưng giờ phút này lại xuất hiện 10 đầu, giống như là căn bản không bao giờ giết hết vậy. Có 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 tồn tại thì màn sáng của đại lục trăm tỷ dặm này bị phá toái chẳng qua là vấn đề thời gian, mà những người này như bọn hắn đều chỉ có thể làm pháo hôi. Thế nhưng pháo hôi thì lại như thế nào? Lệnh của tông môn bọn hắn không dám không tuân, nếu như lúc này lại nhát gan thì đừng nói vực ngoại thiên ma, tông môn liền sẽ đem bọn hắn đánh chết, bởi vì đó là ảnh hưởng tới sĩ khí. Tiếng nổ đáng sợ vang lên, không ngừng từ ngoài màn sáng truyền vào. Rất nhiều ánh mắt thời điểm ngước lên đều có thể thấy được màn sáng đang run rẩy và cũng có thể thấy được thân ảnh khổng lồ của vực ngoại thiên ma cấp 8. Bọn hắn khẩn trương, hai tay nắm chặt vũ khí, thời điểm trước ngực trục tròn thì thở ra từng ngụm lớn. Cái gì nên tới vẫn nên tới à? Ta vốn cho là thời gian mà để đám vực ngoại thiên ma này chạy tới còn sẽ rất dài, không nghĩ tới chỉ là một năm thời gian mà thôi. Phượng Hoàng Tông đáng giận kia, nếu có thể đem ra khu vực an toàn, thì chúng ta làm sao đi tới loại trình độ này chứ? Đúng vậy, nếu như có khu vực an toàn tồn tại, thì vực ngoại thiên ma cấp 8 có thể làm sao? Nếu để cho ta thực sự chết đi, vậy coi như làm quỷ cũng không bỏ qua cho Phượng Hoàng Tông. Dưới cơn hoảng hốt, bọn hắn phẫn nộ, chuyển rời căm thù lên Phượng Hoàng Tông, răng rắc. Cứ như vậy có một đạo âm thanh thanh thúy vang lên. Bỗng nhiên chuyển ra từ trên màn sáng, tiếng vang này không lớn, hoàn toàn bị tiếng gào thét của vực ngoại thiên ma đè xuống. Thế nhưng, mọi người bên trong màn sáng lại đều nghe được rõ ràng, và mặt bọn hắn đại biến, nháy mắt tái nhợt. Thấy một đạo vết nứt nhỏ từ trên màn sáng xuất hiện, mà theo vết nứt này xuất hiện thì những vực ngoại thiên ma không ngừng công kích. Sau cùng âm một tiếng, tại một lần ra tay của vực ngoại thiên ma cấp 8, địa phương vỡ vụn kia triệt để sụp đổ. Oanh một tiếng, chỗ vết nứt xuất hiện, để cho vô tận vực ngoại thiên ma bên ngoài lập tức vọt vào, giết. Nhân loại không thể diệt vong như vậy. Chúng ta khoác trên người kim giáp, cho dù làm pháo hôi thì đã thế nào? Ầm một tiếng, tiếng gào thét vang lên, hàng loạt thân ảnh từ mặt đất lao lên, cùng đám vực ngoại thiên ma kia chiến lẫn thành một đoàn. Có cả siêu cấp đạo tôn cảnh ở đây thủ hộ, mà lại không chỉ là một vị. Mắt thấy lỗ hổng của màn sáng càng lúc càng lớn, vực ngoại thiên ma tiến vào càng ngày càng nhiều. Siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh này trong lòng thầm than một tiếng, hiện thân giữa hư không. Lực công kích của bọn hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Bàn tay quét xuống liền có mấy vạn vực ngoại thiên ma tử vong. Huyết tình kia dưới ánh nắng chiếu rọi, lập lòe màu đỏ thẫm, thoạt nhìn cực kỳ động lòng người. Nhưng đối với người không có côn bằng thánh thể như bọn hắn thì chút huyết tình này hoàn toàn là một khối phế thạch thôi. Trước đó tuy nói là bọn hắn đặt trước côn bằng thánh thể, nhưng lại không có triệt để mua sắm thì đã buông xuống chỗ Phượng Hoàng Tinh. Dưới tình huống này, cho dù bọn họ lại xuất ra nhiều linh tinh thì Tô Hàn cũng không đem côn bằng thánh thể bán cho bọn hắn. Oanh một tiếng, thiên địa nổ vang, đại chiến ở khu vực tinh cầu hạ đẳng hết sức căng thẳng. Trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn chẳng biết khi nào đã để cho người Phượng Hoàng Tông mở mắt ra. Xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, bọn họ có thể nhìn được hết thảy bên ngoài. Sưu một tiếng, từng đạo âm thanh xé gió từ bên ngoài truyền đến. Rất nhiều thân ảnh từ trong thành trì bay ra, xông thẳng về phương xa. Tinh không chiến hạm to lớn kia cũng dưới tiếng nổ vang chậm rãi vận chuyển, hướng về phương xa mà bắn. Cho dù là cách một đại lục trăm tỷ dặm, bọn hắn cũng có thể nghe được. Ở trên đỉnh đầu, những tiếng gào thét của vực ngoại thiên ma, chỉ vì số lượng của bọn chúng thực sự quá nhiều. Xem kìa, đó là Kỳ Lân tôn giả của thần mộng phái. Ngay cả hắn cũng hiện thân rồi sao? Đây chính là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh thất phẩm ma. Xem ra, vực ngoại thiên ma ở khu vực tinh cầu thượng đẳng đã kéo tới. Rất nhiều tiếng thổn thức truyền ra, có cảm thán, có tiếc nuối, nhưng rất nhanh loại thổn thức này biến thành hử lạnh. Tới cũng tốt, hoàn toàn chính xác. Vực ngoại thiên ma đối với bọn hắn mà nói đích thực là tai họa, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông ta cũng là tạo hóa. Chúng ta lúc trước nhân từ, tông chủ cũng không phải là không cân nhắc về đại cục, nhưng đám hèn mạt này lại cưỡng ép buông xuống, cướp đoạt Phượng Hoàng Tinh của chúng ta không nói, càng muốn cả phương pháp chế tạo khu vực an toàn, quả thực là tham lam đến cực điểm, đáng giận đến cực điểm. Chúng ta nhân từ, nhưng bọn chúng lại không lĩnh tình. Năm đó, ta không biết đã cảm nhận được bao nhiêu lần sát cơ. Nếu như nhóm chúng ta giờ phút này bên ngoài, thì đó không thể nghi ngờ cái đám hỗn trướng này. Coi như là không động thủ đối với vực ngoại thiên ma, cũng phải công kích chúng ta đến chết. Trước đó, coi là tông chủ tự tư, lãnh huyết vô tình, giờ phút này nhìn tới thì mỗi câu nói của tông chủ hay mỗi sự việc hắn làm, mỗi một lộ trình đi qua đều vô cùng chính xác. Từng tiếng nói truyền ra đều là ý chí băng lãnh, không phải bọn hắn không nhân từ, bọn hắn vẫn nhân từ, nhưng cái nhân từ này lại bị những thế lực lớn kia đả kích cho thương tích đầy mình, phải chôn giấu xuống đáy lòng. Tất cả mọi người đều vì mạng sống cả, Tam giáo cửu phái 72 tông cũng là như thế, tán tu kia cũng là như vậy, mà đệ tử Phượng Hoàng Tông bọn họ cũng đồng dạng. Nếu như Tam giáo cửu phái 72 tông là chỉ có tiêu diệt Phượng Hoàng Tông mới có thể sống sót, vậy thì đệ tử Phượng Hoàng Tông này chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết hết ở trong tay vực ngoại thiên ma. Quanh một tính, ở bên ngoài đại lục trăm tỷ dặm, 10 cái phương vị đều bị công phá. Dùng vực ngoại thiên ma cấp 8 cầm đầu, mấy đầu vực ngoại thiên ma cấp 7 làm phụ, rất nhiều thân ảnh dữ tợn, song thời điểm xé nát được mấy chục vạn thân ảnh của nhân loại đã triệt để là đứng vững bước chân trên mảnh đất này. Nhưng mà đối với bọn chúng mà nói thì rõ ràng điều này là chưa đủ. Mục tiêu của chúng là hoàn toàn hủy diệt nhân loại, làm cho hạ đẳng tinh vực không còn một nhân loại nào sinh tồn được. Cho nên hơi dừng lại, tầm mắt của bọn chúng đều nhìn về phía trung tâm của mảng lục địa này. Ở đó có rất nhiều thành trì, gần như là tất cả các thế lực lớn của khu vực hạ đẳng tinh vực đều tập trung ở đây, tạo thành cứ điểm. Hống. Một đoạn thời gian 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 đều phát ra tiếng giống, dữ tợn. Phát ra tiếng gào thét chói tai, khiến cho người ta cảm thấy đau đầu. Giống như là từ trong lỗ tai tiến nhập vào trong linh hồn, để người ta cảm thấy linh hồn run rẩy. Ở bên trên hư không, Ám Vu Thái Hoàng, Phong Linh Chiến Tôn và Vũ Xương Đại Đế lần nữa hiện thân. Vẻ mặt của bọn hắn băng lãnh, trong mắt sát cơ thao thiên, thân ảnh trực tiếp hóa thành trường đao cắt vào 7 vực ngoại thiên ma. Nhưng mà lần này 10 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8 cực kỳ phân tán, căn bản sẽ không có thống nhất tác chiến. Lại cộng thêm hủy diệt nữ hoàng và thất thải pháp thánh, hai người này vẫn luôn đứng ở trên trung tâm của mảnh lục địa kia, hoàn toàn không có ý định ra tay. Từ đó mà làm cho chỉ dựa vào 3 người bọn họ, căn bản là không phải đối thủ của đám vực ngoại thiên ma cấp 8 này. Các thế lực lớn bị áp chế khắp nơi, vực ngoại thiên ma thì từng bước ép sát, người tử vong thì càng ngày càng nhiều. Thế lực như Tam giáo cửu phái 72 tông không ngừng vận dụng nội tình, nhưng coi như vận dụng càng nhiều thì cũng không thể ngăn cản nổi vực ngoại thiên ma từng bước tiến tới. Trong quá trình này, hiện thực giống như khu vực tinh cầu thượng đẳng hoàn toàn không có gì thay đổi, thậm chí nơi này còn không bằng khu vực tinh cầu thượng đẳng. Ở trong khu vực tinh cầu thượng đẳng, bọn họ còn có 3 đại tinh, còn có tinh cầu đại trận, hộ tông đại trận, nhưng nơi đây có cái gì? Ngoài trừ màn sáng tạm thời dựng lên thì giấm chó cũng không có. Hiện nay nếu như muốn sống sót, chỉ còn một phương pháp, đó là khu vực an toàn. Thế nhưng khu vực an toàn lại do Phượng Hoàng Tông trưởng khống, mà Phượng Hoàng Tông thì bọn hắn không có tìm thấy. Thời gian trôi qua lại là 1 năm. Trong 1 năm này, nhưng không thể so sánh với 1 năm trước, rất nhiều thế lực và tán tu tâm thế mệt mỏi, linh hồn mệt mỏi. Đại lục trăm tỷ dặm bây giờ dưới sự xâm lấn của vực ngoại thiên ma đã rút nhỏ đi khoảng cách 1/9. Trong khoảng cách đó thì chỉ còn có phạm vi đâu đó là 90 tỷ dặm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lại có khoảng 10 năm thì có lẽ là bọn họ cũng không kiên trì nổi rồi bị hủy diệt thôi. Oanh một tiếng, tiếng ma tinh pháo nổ ra vang từ trên tinh không chiến hạm truyền ra. Có một đạo quang mang trong họng pháo hóa thành tường đồng bắn vào trong đám vực ngoại thiên ma. Thiên địa tựa hồ tại thời khắc đó yên tĩnh lại. Mắt thường có thể thấy được là quang mang kia nổ tung trong bảy vực ngoại thiên ma, hóa thành một gợn sóng, quét ngang ít nhất khu vực cả ngàn dặm. Mà vực ngoại thiên ma trong phiến khu vực này trực tiếp yên diệt, tạo thành một mảng khu vực chân không, chỉ có huyết tinh là trôi nổi trong đó. Cảnh tượng như vậy diễn ra thường xuyên trong mảnh phạm vi này. Rất nhiều thế lực vận dụng tinh không chiến hạm, dùng tốc độ kinh người đánh giết vực ngoại thiên ma. Thế nhưng những vực ngoại thiên ma kia vẫn vô cùng vô tận, tựa hồ coi như có giết nhiều hơn chúng cũng không tiêu tán. Thậm chí nhân loại đều có ảo giác chính mình thực sự đem vực ngoại thiên ma này đánh chết rồi sao. Kết quả cuối cùng bọn họ có thể xác định đó là thực sự đã đánh chết, nếu không thì làm sao lại xuất hiện nhiều huyết tinh như vậy. Nguyên nhân mà vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận là bởi vì số lượng bọn chúng có rất nhiều, đồng thời ở một nơi nào đó của hạ đẳng tinh vực chúng đang vĩnh viễn tiến vào. Oanh một tiếng, ở trong thánh tử tu di giới, một luồng khí tức kinh khủng từ sân cốc chuyển ra. Thân ảnh áo trắng kia lúc này lại bị nhấc lên dưới bụi đất, tất cả đều cuốn ngược. Hai con ngươi Tô Hàn lúc này cũng mở ra, có tinh quang mãnh liệt phun trào, hợp thể cảnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trong thánh tử tu di giới, thời gian tương đương 2.000 năm, tu vi võ đạo cuối cùng cũng đạt tới hợp thể cảnh. Đối với Tô Hàn, đây tuyệt đối là một sự gia tăng về chất. Chín đại bản tôn lúc này đều xuất hiện, riêng phần mình đều tản ra khí tức. Tuy nói chưa đạt tới nhị phẩm, nhưng mà dưới nhất phẩm này cùng với tu vi thể xác, độ phù hợp đã có thể đạt tới 80%. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu lẩm bẩm, bằng vào chiến lược của ta thời điểm này, dưới tình huống không sử dụng liệt tửu cũng đủ để nghiền ép nhất phẩm đạo tôn cảnh, và hợp thể cảnh thì có thể tùy thời diệt sát. Trong cơ thể lực lượng đỉnh phong để Tô Hàn có một loại cảm giác nhịn không được, muốn ra ngoài tìm người chiến một trận. Bất quá hắn rõ ràng là vẫn rất có lý trí. Mặc dù có khả năng nghiền ép nhất phẩm đạo tôn cảnh, thế nhưng đối với thời khắc thế cục ở thời khắc này thì vẫn chưa coi là gì, hầu như không có giá trị. Ở bên ngoài mảnh đất kia, cường giả thiên đế cảnh không dưới mấy chục vị. Giờ phút này mà ra ngoài thì chẳng khác nào tự sát cho nhanh. Nếu có một ngày tu vi của hắn có thể đạt tới nhất phẩm đạo tôn cảnh mà có thể chống lại được thiên đế cảnh, thì lúc đó đi ra mới là an toàn nhất. Trước thì cứ đem tốc độ thời gian của thánh tử tu di giới đẩy lên gấp bội đã. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, bàn tay vung lên, lập tức tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới trong lúc vô hình lại gia tốc thêm gấp 10, 50, sau đó 200, 300, 400, gấp 500 lần nữa, trọn vẹn là đến thời điểm gấp 500 lần loại phương pháp gia tốc này mới dừng lại. Ngay cả chính bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới, sau khi đột phá lên hợp thể cảnh là có thể làm cho thời gian gia tốc trong thánh tử tu di giới tăng thêm gấp 500 lần. Cái này dù sao vốn không phải vật phẩm quán, trước kia ở trong tưởng tượng quán nhiều nhất chỉ có thể gia tốc thêm 300 lần. Gấp 500 lần, ánh mắt Tô Hàn sáng quắc lên, có chút hưng phấn. Giờ phút này bên ngoài 1 năm thì ở trong thánh tử tu di giới tương đương với là 1.500 năm. Loại thời gian gia tốc này, nếu như lại cho bên ngoài 2 năm, vậy ta có thể đạt tới nhị phẩm hợp thể cảnh, cùng với tu vi thể xác triệt để khế hợp lại. Mà một khi chân chính khế hợp, cho dù là tam phẩm đạo tôn cảnh ta cũng có thể đánh giết. Nếu như uống thêm liệt tửu thì có thể giao chiến với tứ phẩm đạo tôn cảnh, mà có thể đứng vào thế bất bại. Nếu như một ngày kia tu vi thân thể và võ đạo đi tới hợp thể cảnh đỉnh phong, vậy thì chiến lược của ta có thể nghiền ép hết thảy ở dưới thiên đế cảnh. Đến lúc đó lại uống liệt tửu và rất nhiều thủ đoạn ở kiếp trước, vậy thì cũng không cần phải trốn trong thánh tử tu di giới nữa. Ngay tới đây trên mặt Tô Hàn càng nhiều vẻ hưng phấn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ là thời điểm còn ở hợp thể cảnh trong kiếp trước thì không thể có sự hưng phấn và chiến lược mạnh như vậy, bởi vì kiếp trước hắn không có chín đại bản tôn. Sự tình tu vi Tô Hàn tạm thời không có tiếp tục suy nghĩ nữa, thần niệm quét ra bên ngoài. Quả nhiên, vực ngoại thiên ma không cho các người quá nhiều thời gian. Trong tiếng cười lạnh, đây chính là cười trên nỗi đau của người khác. Các người như vậy căn bản không kiên trì được bao lâu, sau cùng vẫn phải cầu ta, cho ta các ngươi một mảnh khu vực an toàn. Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn mở miệng, tới gặp ta, Sưu một tiếng, không bao lâu thân ảnh Liên Ngọc Trạch liền xuất hiện bên ngoài sân cốc. Tông chủ, ngài xuất quan rồi sao? Liên Ngọc Trạch nhìn Tô Hàn ánh mắt sáng lên. Ngài đây là lại đột phá sao? Tô Hàn mỉm cười, hợp thể cảnh. Ồ, nguyên lai mới hợp thể cảnh. Liên Ngọc Trạch nhịn không được mà nói. Tô Hàn lập tức trợn trừng con mắt. Ngươi đây là ý gì? Ta hao tốn 2.000 năm thời gian mới tới hợp thể cảnh. Ngươi vừa tới, liền dội cho ta một gáo nước lạnh sao? Không không, thuộc hạ là thực sự không có ý tứ này. Chẳng qua là cảm thấy nếu như ngài là thiên đế cảnh thì tốt biết bao nhiêu. Vậy Phượng Hoàng Tông ta có thể ngưu bức rồi. Liên Ngọc Trạch vội vàng nói rõ lý do. Tô Hàn liền liếc mắt nhìn hắn. Thiên đế cảnh cũng không phải ngươi muốn là có thể đạt tới được. Vâng vâng, Liên Ngọc Trạch co quắp cá miệng rồi nói. Ngài tìm thuộc hạ tới là vì hồi báo sự tình đã phát sinh trong 2 năm qua sau. Nói một chút đi, Tô Hàn gật đầu. Tất đại thần vương của chiến tộc, toàn bộ đã trở thành siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh mà còn đạt tới nhị phẩm. Khục, cái tin này thiếu chút nữa để Tô Hàn nghẹn chết. Hắn toàn tâm toàn ý bế quan, những sự tình khác hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới bọn người, hiền viên khùng vậy mà đều đã đạt tới nhị phẩm đạo tôn cảnh. Tuy nói cái này cũng nằm trong dự đoán, nhưng mà khi bọn hắn chân chính đạt đến tầng thứ này, cũng để cho Tô Hàn kinh ngạc và vui mừng vô cùng. Trách không được ngươi, đối với ta đột phá hợp thể cảnh lại không hưng phấn chút nào. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, chê cười. Đám người hiên viên khung, tuy chỉ là cảnh giới nhị phẩm đạo tôn cảnh, thế nhưng chiến lược chân chính tuyệt đối có thể so với tứ phẩm đạo tôn. Mà Tô Hàn ở đây, cho dù có thể vượt cấp mà chiến, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh giết nhị phẩm đạo tôn cảnh mà thôi. Mấu chốt hắn vẫn là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Kể từ đó thì Liên Ngọc Trạch còn cái gì đáng để hưng phấn đây? Tông chủ Hồng Phúc Tề Thiên, pháp lực vô biên, coi như là lão già hiên viên khung kia có đạt đến nhị phẩm đạo tôn cảnh, cũng phải khuất phục dưới dưới uy nghiêm của ngài. Liên Ngọc Trạch ôm quyền thoạt nhìn là muốn cung kính bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta nhìn ngươi, cái khác không học được, nhưng công phu nịnh hót thì học được không ít. Tô Hàn cười nói, xem bộ dạng này của ngươi có vẻ rất cao hứng, xem ra là còn có tin tức tốt muốn hồi báo sao? Đó là đương nhiên, Liên Ngọc Trạch cười hăng hắc mà nói, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, Tử Giao Linh Hoàng Thẩm Ly, Vu Hóa Thần Vương Diệp Tiểu Phỉ cũng đều đột phá đạo tôn cảnh, mà giống như bọn người hiên viên khung đều đạt tới nhị phẩm. Theo như Diệp Tiểu Phỉ nói, thì nhiều lắm cho nàng thời gian 10 năm liền có thể đạt tới tam phẩm đạo tôn cảnh. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nụ cười trên miệng càng đậm. Diệp Tiểu Phỉ tu luyện cực nhanh, cái này ta biết, tư chất của Thẩm Ly rất cao. 2.000 năm mà đạt tới trình độ như thế thì cũng xem như là dự đoán. Nhưng mà Lăng Tiếu, nghĩ tới Lăng Tiếu Tô Hàn trừng mắt, nhưng năm gần đây hắn không có nguyên thần để một thôn phệ thì tu luyện như thế nào? Liên Ngọc Trạch lập tức lộ ra nụ cười khổ, thì thôn phệ linh tinh còn có thể tu luyện như thế nào nữa? Đốn mặt, trong lòng Tô Hàn lộp bộp một tiếng không khỏi mắng, dùng thể chất thôn thiên ma thể của Lăng Tiếu đến mà thôn phệ linh tinh thì phải biết dùng bao nhiêu linh tinh mới đạt tới cảnh giới này chứ? Cái này cũng là tin tức xấu mà thuộc hạ muốn hồi báo với ngài, Liên Ngọc Trạch nói. Gia hỏa này, ta... Tô Hàn cắn răng bất đắc dĩ nói, ta thật muốn một tay chụp chết hắn. Ngài hiện tại có đánh thắng hay không cũng đều không nhất định. Người nói cái gì? Ta muốn đánh hắn, hắn còn dám hoàn thủ hay sao? Sau khi cười xong, vẻ mặt Liên Ngọc Trạch nghiêm túc nói. Mặc dù nói lúc trước những tán tu kia và thế lực kia tiến vào khu vực an toàn cống hiến ra một ít linh tinh, nhưng cũng không gánh nổi tiêu hao như vậy. Trước sau cộng lại trong thánh tử tu di giới hết thảy là 2.000 năm thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Tông và đệ tử Thiên Sơn Các cộng lại đã tiếp cận 5.000 vạn người, linh tinh của chúng ta đã triệt để tiêu hao sạch sẽ. Thiên Sơn Các tuy nói lúc trước còn một ít linh tinh dự trữ, nhưng tới bây giờ cũng không thể không dựa vào Phượng Hoàng Tông, bởi vì ngài bế quan cho nên việc này thuộc hạ không có hồi báo. Vui mừng chính là tinh huyết chúng ta còn lại không ít. Hiện tại cơ hồ hết thảy mọi người đều dùng huyết tinh để tu luyện thể xác. Nếu tiếp tục như thế, chiến lược thân thể của bọn hắn chỉ sợ chả mấy chốc sẽ siêu việt chiến lược võ đạo. Tuy nói đây cũng là chuyện tốt, thế nhưng mà tu vi võ đạo chung quy là căn cơ của họ. Nếu như có tài nguyên thì vẫn phải lấy tu vi võ đạo làm chủ. Tô Hàn nhíu mày. Dựa theo hắn từ đầu sáng tạo ra Phượng Hoàng Tông, vô luận là đại lục Long Võ hay ở hạn đẳng tinh vực thì đều muốn lấy... đều vì tài nguyên mà phát sầu. Thời điểm duy nhất không phát sầu chính là thời điểm mà Phượng Hoàng Tông trở thành đệ nhất thần tông của Long Võ Đại Lục. Tông chủ, kỳ thực ngài cũng không cần có áp lực quá lớn. Liên Ngọc Trạch yên lặng nói, Côn Bằng Thánh Thể là tuyệt thế công pháp, chẳng những có thể tăng cường thể xác còn được gia tăng thọ nguyên. Nếu như thực sự không có biện pháp, dùng huyết tinh tới tu luyện cũng là một lựa chọn tốt. Huyết tinh sau, Tô Hàn liếc mắt nhìn Liên Ngọc Trạch, huyết tinh tuy nhiều nhưng sẽ có một ngày dùng hết. Phượng Hoàng Tông ta bị những thế lực lớn kia bao vây căn bản không ra được, chỉ có thể ở trong thánh tử tu di giới, đừng nói là linh tinh, ngay cả cơ hội để thu hoạch huyết tinh cũng không có. Hiện tại có thể dùng huyết tinh tới tu luyện, nhưng nếu huyết tinh sử dụng hết thì sao? Chúng ta sẽ tu luyện như thế nào? Cái này, Liên Ngọc Trạch mím môi một cái mà nói, sự do người làm, lại nói xe đến đường núi thì ắt có đường, mà thuyền đến đầu cầu cũng tự nhiên thẳng. Người nói không sai. Tô Hàn gật đầu, việc này cũng không cần lo lắng. Tình huống bên ngoài nếu như vẫn cứ tiếp tục như vậy, thì không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ phải đi cầu Phượng Hoàng Tông ta. Đúng vậy, Liên Ngọc Trạch thở dài nói, bên ngoài xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, những thế lực kia như cũ vẫn không buông bỏ được cái mặt mũi của mình, thực sự là làm cho người ta cảm thấy hài hước. Phượng Hoàng Tông cùng bọn hắn gần như đã trở thành sinh tử đại địch, bọn hắn thậm chí cũng không biết nếu như Phượng Hoàng Tông mở miệng, bản tông đến cùng có thể đáp ứng bọn hắn hay không. Tô Hàn hử lạnh, nếu không đáp ứng thì sao, chẳng phải là tổn hại mặt mũi của bọn hắn, bởi vậy nếu không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không tới. Đáng đời bọn hắn chết ở bên ngoài đi. Liên Ngọc Trạch siết chặt nắm đấm. Đối với người cầm lái của những thế lực kia, thuộc hạ cũng không có cảm giác gì. Chỉ tiếc là những đệ tử phổ thông vì quyết định của bọn hắn mà phải bồi táng tính mạng. Nói tới đây Liên Ngọc Trạch liếc mắt nhìn Tô Hàn thật sâu. Cuối cùng thì đổi một cái tông chủ tốt thực sự là vạn hạnh. Đi, Tô Hàn phất tay, bớt nói nhiều lời. Người thông chi một chút để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông an tâm chớ vội. Rất nhanh sẽ có người đưa tài nguyên tới cho chúng ta. Dưới tình huống không có linh tinh thì cứ tiếp tục dùng huyết tinh tới tu luyện thể xác. Vâng. Liên Ngọc Trạch ứng thanh hướng phương xa mà đi. Mà Tô Hàn thì lại chậm rãi nhíu mày. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.